nếu súng của giặc thì hà sao à ghê, giết được nhiều giặc lại càng quái sao à phải thế. Lũ giặc bại trận đành là phải hàng với à thôi quy hàng, hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng tao vang. Bắn được nhiều chiếc phản lực thì hà sao à ghê, bắn chìm tàu giặc lại càng khoái sao à khoái thế. Khắp cả đường làng dập trời cờ đỏ à sao vàng, hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang. Trận rồi mới về làng thì hà sao à ghê, bố mẹ họ lại càng khoái sao à khoái thế. Khắp cả đường làng dập trời cờ đỏ à sao vàng, hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang. Giết hết giặc rồi mới về làng thì hà sao à ghê, ôi nàng vừa đảm lại khá sao à khá thế. Khắp cả đường làng dập trời cờ đỏ à sao vàng, hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.